Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, tướng nơi này san thành bình địa. Capone gia tộc chủ yếu người quyết định một trong, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu hắn liền có thể toàn diện chấp trưởng Capone gia tộc. Robin đứng tại Rốt bên cạnh, hậu phương, thấp giọng báo ra Capone Bét tư liệu. Bởi vì Capone Bét là cùng Luffy cùng là cực ác thế hệ, tương lai siêu tân tinh một trong, cho nên Rốt đối với hắn hiểu rõ so Robin còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nghe Robin báo cáo, cũng không lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Đáng chết, là Capone Bét. Capone gia tộc người làm sao lại đột nhiên khởi xướng lớn như thế quy mô hành động, mà lại trước đó liền một điểm phong thanh đều không có. Hắc mũ dạ lão giả đi đến cửa sổ miệng, nhìn xem phía dưới như là quân đội Capone Hắc Bang thành viên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Capone Bét xuất lĩnh đông đảo Hắc Bang thành viên đi vào nhà này kiến trúc trước trên đường phố dừng lại. Dưới trướng hắn Hắc Bang thành viên cấp tốc chiếm cứ bốn phía đường đi cùng cái khác kiến trúc, vũ khí toàn bộ nhắm ngay nơi này. Hành động của các ngươi quá chậm, phương diện tốc độ lạc hậu chắc chắn thu nhận thất bại, cho nên thật đáng tiếc, hết thảy dừng ở đây rồi. Capone Bét ngậm si gà, ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất, hai gò má hai bên cơ bắp hơi bên trên rời, lộ ra một cái làm người sợ hãi kinh khủng dáng tươi cười. Trong tươi cười lưu lộ ra tướng hết thảy nắm giữ nơi tay tự tin. Đáng chết, Hắc mũ dạ lão giả nghĩ không hiểu tin tức là thế nào tiết lộ ra đi. Hắn cắn răng đẩy ra nửa bên cửa sổ, hướng về phía Capone Bét nói: các ngươi muốn làm cái gì? Capone Bét: đương nhiên là tại các ngươi cùng giao sắc đoàn hải tặc giao dịch trước đó, tướng toàn bộ các ngươi xử lý, thuận tiện sẽ giải quyết rơi khác một cái phiền toái. Quỷ thủ Rốt. Capone Bét nhìn qua cửa sổ miệng Hắc mũ dạ lão giả, ngữ khí không nhanh không chậm mở miệng. Câu nói này vừa ra, không riêng gì Hắc mũ dạ lão giả, tự liền Rốt cùng Robin hai người cũng đều thoáng khẽ giật mình. Vốn cho rằng là ngoài ý muốn bị cuốn tiến đến, không nghĩ tới cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là sớm có dự mưu. Ngươi ở bên trong đi. Quỷ thủ Rốt: nếu như ngươi ở bên trong, ta nghĩ giao sắc đoàn hải tặc gia hỏa cũng đã bị ngươi xử lý. Capone Bét ngậm si gà, ánh mắt tại kiến trúc tầng cao nhất quét một vòng. Rốt đẩy ra nửa bên cửa sổ, nhìn lướt qua vô số nhắm ngay nơi này súng ống hỏa pháo về sau, bình tĩnh nhìn về phía Capone Bét, nói: ngươi là thế nào biết ta tại nơi này? Trên tình báo lạc hậu, liền sẽ thu nhận loại kết quả này. Giao sắc đoàn hải tặc cùng bọn hắn liên lạc ta nhất thanh nhị sở, điều tra quá trình bên trong lại ngoài ý muốn phát hiện, các ngươi cũng đang truy tung giao sắc đoàn hải tặc. Capone Bét nhìn xem Rốt, ngữ khí không nhanh không chậm mở miệng. Rốt đã từng giết chết Capone gia tộc người cầm quyền một trong Capone Leki, cùng bọn hắn Capone gia tộc là tử thù. Phát hiện Rốt hành động về sau, tự nhiên là tìm hiểu nguồn gốc một đường điều tra xuống dưới. Rốt quay đầu nhìn thoáng qua Robin. Robin ánh mắt ngưng trọng thấp giọng nói: chúng ta trước đó siêu tập tình báo toàn bộ đến từ dưới mặt đất thế giới. Capone Hắc Bang vừa vặn chấp trưởng lấy Tây Hải dưới mặt đất thế giới rất lớn một bộ phận tình báo. Là ta có chút quá chủ quan. Không, Rốt rất nhỏ lắc đầu nói: không có quan hệ gì với ngươi. Là hành động của ta quá tấp nập. Tại không có tận lực đi ẩn tàng tình huống dưới, nắm giữ một bộ phận mạng lưới tình báo Capone Hắc Bang phát giác hành tung của chúng ta lại bình thường bất quá. Rốt quay đầu, lần nữa nhìn về phía dưới Capone Bét, ngữ khí bình thản nói: trên tình báo ta đích xác là rơi ở phía sau. Bất quá ngươi giải thích nhiều như vậy, là cảm thấy đã hoàn toàn khống chế lại cục diện a? Capone Bét hai tay một đám, phía sau đại lượng cầm thương Hắc Bang thành viên nhao nhao lộ ra nhe răng cười biểu lộ. Đúng vậy, bởi vì binh lực cách xa, coi như các ngươi hiện tại liên hợp đến cùng một chỗ, cũng chỉ có diệt vong con đường này. so sánh với cái khác lấy tranh đoạt địa bàn cùng quyền lực làm mục tiêu hắc bang tổ chức. Capone Bet hoàn toàn khác biệt. Hắn niềm vui thú không ở chỗ tranh đoạt quyền lực địa bàn cùng tiền tài, mà ở chỗ thưởng thức người khác hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Hắc mũ dạ lão giả nghe Capone Bet, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Capone Bet ngoài mạnh trong yếu hô. Capone Bet, đừng quên nơi này là cái gì địa phương. Ngươi dám ở nơi này động thủ, tổ chức chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Một tiếng súng vang lại đột nhiên trên đường phố vang lên. Capone Bet trong tay chẳng biết lúc nào cầm một thanh tinh xảo súng kíp. Họng súng đang có từng sợi khói lửa toát ra, mà hắc mũ dạ lão giả thì là thân thể ngưng kết. Ấn đường xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể lung lay một chút, liền từ mái nhà ngã xuống. Ồn ào quá, Capone Bet duy trì nổ súng động tác hờ hững nói. Như vậy, dư thừa tiết mục liền đến này là ngừng. Cho ta tướng nơi này san thành bình địa. Phanh phanh, ầm ầm, ngay tại Capone Bet hạ lệnh một nháy mắt. Bốn phía vô số súng ống cùng hỏa pháo, đồng thời hướng về phía rốt chỗ kiến trúc khai hỏa. Không riêng nhắm ngay tầng cao nhất, mà là nhằm vào cả tòa kiến trúc toàn phương vị đả kích. Muốn đem nhà này kiến trúc triệt để san bằng, vô số viên đạn cùng hỏa pháo. Trong nháy mắt liền đánh nát kiến trúc bên trên tất cả cửa sổ cùng pha lê. Oanh tạc âm thanh chấn động đường đi, để nơi xa ngay tại điên cuồng thoát đi một đoàn bình dân. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong kiến trúc, tại hắc mũ dạ lão giả ý đồ uy hiếp Capone Bet thời điểm, Rốt liền buông xuống cửa sổ màn tre, quay người hướng về phía Robin nói. Chúng ta đi, đến phía dưới đi. Vâng. Robin hơi có một tia khẩn trương, nhưng quan sát được Rốt một mực ở vào trong bình tĩnh, nàng đáy lòng cũng không có quá nhiều hốt hoảng cảm xúc. Rốt tính cách nàng cái này mấy tháng qua lục lọi ra không ít, là một cái cùng nàng tương tự, tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều có thể ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái người. Mà tại dưới loại cục diện này, Rốt chẳng những trầm ổn chấn định, còn có thể bình tĩnh làm ra phản ứng. Liền nói rõ hắn có ứng đối cục diện này phương pháp. Cũng không phải là đứng trước tuyệt cảnh. Nhưng mà không đợi Robin đi theo Rốt lao xuống lâu, hắc mũ dạ lão giả liền bị Capone Bet một thương nổ đầu. Ngay sau đó chính là toàn phương vị hỏa lực đả kích. Oanh, oanh, oanh, bốn phía pha lê trong nháy mắt vỡ nát. Vô số viên đạn đạn pháo nương theo lấy mảnh kiếng bể. Trong phòng văng tứ phía, Robin theo bản năng liền muốn cúi người tránh né từ cửa sổ đánh vào tới hỏa lực. Nhưng nàng chưa kịp cúi người đi, Rốt liền đã tiến lên một bước, từ khía cạnh đưa nàng cả người ôm lấy. Ông, vẩy ra mảnh kiếng bể cùng viên đạn rơi vào Rốt trên lưng. Bị một loại nào đó kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, nhao nhao hướng về bốn phía xoay mở. Mà ngay tại lúc đó, Rốt dưới chân sàn nhà cũng đang vặn vẹo trái cây tác dụng dưới. Răng rắc vặn vẹo vỡ vụn, sau đó bỗng nhiên sụp đổ. Oanh, oanh, oanh, tại một trận nổ vang bên trong, Rốt ôm Robin từ tầng cao nhất một đường rơi vào kiến trúc tầng dưới chót nhất. Nhà này kiến trúc cũng không có đất tầng hầm, nhưng rơi vào lầu một Rốt, hai chân lại như cũ tại kích phát vặn vẹo trái cây lực lượng. Rầm rầm, đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới, kiên dày mặt đất vặn vẹo sụp đổ, xuất hiện một cái bán kính ước 2 mét hình tròn sụp đổ khu vực, không ngừng hướng xuống kéo dài, cho đến sụp đổ ước 3 mét sâu, Rốt mới đình chỉ năng lực, buông ra Robin về sau, đưa tay chống đỡ hướng lên phía trên, tướng không ngừng vỡ vụn sụp đổ vô số tảng đá ngăn tại đỉnh đầu, chế tạo ra một cái hỏa lực không cách nào tập kích đến không gian dưới đất. Răng rắc. Răng rắc, Rốt chống lên sụp đổ đá vụn, thẳng tối cao phương hoàn toàn méo mó ngưng kết thành một khối. Hắn mới buông tay ra, nhìn về phía thiếu nữ trước mặt thuận miệng nói. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền phát động công kích. Không kịp đi xuống, chỉ có thể như thế ứng đối. Không sao, Không cần để ý, Robin đen nhánh con ngươi tại hắc ám bên trong bình tĩnh nhìn chằm chằm Rốt một hồi, nhếch miệng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đập một chút tung tóe rơi vào bả vai cùng trên quần áo bụi đất. Sau đó lẳng lặng xem kỹ lên lập tức cục diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.